Hỏa Đao Vũ Hoàng trước tiên từ trong đám người đi ra, bỗng nhiên phẫn nộ quát cực lực ở trước mặt đám người Thiết Trưởng Vũ Hoàng biểu hiện. Liền các ngươi, Diệp Huyền mang theo cười nhạo, biểu hiện nhẹ như mây gió. Thiết Trưởng Vũ Hoàng khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Diệp Huyền nơi nào đến sức lực vào lúc này lại còn dám nói chuyện như thế, hắn cẩn thận thẩm thấu huyền thức đến toàn bộ thung lũng, phát hiện trong thung lũng xác thực chỉ có Huyền Diệp cũng không có bất kỳ mai phục. Thiết Trưởng trưởng lão, người này để cho ta tới đối phó, các ngươi đều ở một bên lực trận cho ta là được, lão phu muốn cho người này biết kết cục đắc tội Vô Lượng Sơn ta. Trong đội ngũ Vô Lượng Sơn, một tên trưởng lão Vũ Hoàng nhất trọng chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo cười gằn, ngôn ngữ thần thái căn bản không để Diệp Huyền ở trong lòng. Không, Thiết Trưởng Vũ Hoàng giơ tay lên, ngăn cản đề nghị của hắn, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nói. Lát nữa chúng ta cùng nhau ra tay, cần phải nhanh chóng bắt người này. Thiết Trưởng trưởng lão, này khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to a. Chỉ là một Vũ Hoàng nhất trọng, hà tất toàn bộ ra tay, tại hạ một người liền có thể dễ dàng bắt. Vũ Hoàng trưởng lão không rõ nói, dựa theo ta nói làm, cách chương.